Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy, cũng khó có thể vì khổ người hắn lớn như vậy. Thanh âm còn nhỏ hơn muỗi. Cổ Vân khoát tay, nếu chúng ta đã cùng nhau tham gia lịch luyện, đương nhiên phải đồng sinh cộng tử. Cổ đạo hữu nói rất đúng, trước đó chúng ta lại coi ngươi là người ngoài, nhưng từ giờ trở đi sẽ không. Mặt sẹo nặng nề nói, sau khi trải qua chuyện này, thái độ của mọi người đối với Cổ Vân cũng không giống nhau, mặt sẹo bắt đầu giới thiệu cho cổ đạo hữu về lịch lãm của Minh Nguyệt Tông, kỳ thật lịch lãm này cũng không có quá khó khăn, đơn giản là tìm một ít bảo vật mà Minh Nguyệt Tông trước đó đã che giấu, chỉ cần có thể tìm được, hơn nữa giao lên, liền coi như thông qua. Điểm khó khăn nhất của quá trình rèn luyện này là làm thế nào để tìm được, ngoài ra còn một điểm rất quan trọng nữa, đó là làm thế nào để tránh tranh đấu với tu sĩ khác. Cái loại đánh lén vừa rồi tuy không nhiều lắm, nhưng đám bại hoại ngũ hải thử này, đợi sau khi ta rời khỏi đây, tuyệt đối không tha cho bọn chúng. Sư huynh nói không sai, nhưng điểm quan trọng nhất là ngươi nói sai, đó chính là làm sao lấy bảo vật. Nơi cất giấu bảo vật của Minh Nguyệt Tông đều có cơ quan khôi lỗi trông coi, nếu muốn lấy bảo vật, trước hết phải phá vỡ trở ngại của khôi lỗi. Cơ quan khôi lỗi khác với tu sĩ, tuy bọn họ hành động chậm chạp, nhưng không sợ sinh tử, nếu chúng ta phối hợp không tốt, chỉ sợ khó phá quan khôi lỗi. Thẩm Vũ Yến lại nhìn về phía Cổ Vân nói, cổ đạo hữu vừa rồi sử dụng cũng là khôi lỗi, chẳng lẽ đạo hữu hiểu được phương pháp khôi lỗi? Hay là đạo hữu là người của Minh Nguyệt Tông? Cổ Vân cười nói, nếu ta là người của Minh Nguyệt Tông, còn tới tham gia lần rèn luyện này sao? Mấy con rối này là ta ngẫu nhiên đoạt được, đúng như đạo hữu nói, tuy con rối không sợ sinh tử, nhưng chỉ có man lực, không có tác dụng quá lớn, vừa rồi có thể phá trận, cũng là trùng hợp. Mặc dù xem như quen thuộc với mấy huynh muội Thẩm gia, nhưng Cổ Vân vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Khôi lỗi chi thuật này tuy không phải là bí mật gì lớn, nhưng tận lực không nên lộ ra thì tốt hơn. Thời gian kế tiếp, năm người tìm kiếm khắp nơi, nơi này nghiễm nhiên là một tòa mê cung khổng lồ, khắp nơi là đá ngầm. Huyệt động khắp nơi, có sâu tới trăm trượng, ai cũng không biết bảo vật Minh Nguyệt Tông đến tột cùng giấu ở nơi nào, điều này cần phải điều tra tinh tế từng huyệt động. Trong nháy mắt, hơn 5 canh giờ trôi qua, đám Cổ Vân không có thu hoạch gì, trên đường đi cũng nhìn thấy một vài tu sĩ khác, bọn họ đều vội vã. Bất quá nơi đây cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt, trên mặt đất cũng có chút linh vật thỉnh thoảng xuất hiện, mặt thẹo liền nhặt được một đầu hải sâm. Phẩy phẩy, trên đá ngầm bờ biển, tu sĩ linh đan kỳ cao mày. Một linh sư chạy như bay đến. Sư thúc, ta đã kiểm tra cẩn thận, người này hình như tên là Cổ Vân, ở trên Quảng Nguyệt đảo có một tiệm thuốc nhỏ, trừ hắn ra, chỉ có một tu sĩ linh lực. Ngoài ra, không còn bất cứ tin tức nào khác, ta hoài nghi hắn không phải tu sĩ bản địa, mà là từ nơi khác di chuyển đến. Không có gia tộc, không có tông môn, ngươi có ý gì? Trên mặt tu sĩ linh đan kỳ lộ ra một tia hưng phấn, vội vàng hỏi. Nếu như người này không có tông môn, vậy không thể tốt hơn. Cái này, hẳn là không có, hẳn là người này vừa mới xuất hiện ở đây, cho nên không nghe được càng nhiều tin tức liên quan tới hắn. Đúng rồi, cửa hàng hắn mua sắm, chính là cửa hàng trước đó của mặt sẹo. Ta cũng thuận tiện hỏi thăm mấy người này một chút, lai lịch của bọn họ cũng vô cùng thần bí, hẳn không phải là tu sĩ xung quanh. Một gã linh sư khác tiếp lời nói, những người này thân phận đều không rõ. Đều là tu sĩ từ bên ngoài đến. Lá gan bọn họ thật không nhỏ. Được rồi, về việc này không cần nói nhiều. Tu sĩ linh đan trầm giọng nói, bất kể là tu sĩ từ bên ngoài đến hay là tu sĩ bản địa, đối với Minh Nguyệt Tông chúng ta mà nói đều là giống nhau. Ta càng quan tâm là khôi lỗi chi thuật của tiểu tử này rốt cuộc tu luyện tới trình độ nào. Nếu có thể đạt tới cảnh giới khôi lỗi sư, ngược lại có thể tăng thêm không ít sức lực cho Minh Nguyệt Tông chúng ta. Khôi lỗi sư, linh sư xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khôi lỗi sư là chức nghiệp bí ẩn nhất ở Minh Nguyệt Tông, thậm chí có thể nói là một loại tôn xưng. Bất kỳ một gã tu sĩ nào đạt tới khôi lỗi sư, đều có thể đạt được đãi ngộ hậu đãi của linh đan trưởng lão. Ngoài ra, địa vị của bọn họ cũng cực kỳ tôn sùng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, linh sư môn không có khả năng biết nhiều hơn, bởi vì thân phận của bọn họ kém khôi lỗi sư quá xa. Tuyệt đại đa số khôi lỗi sư đều là do Minh Nguyệt Tông tỉ mỉ bồi dưỡng ra, trong bọn họ có rất nhiều người đều đã từng tu luyện khôi lỗi chi thuật, nhưng có thể trở thành khôi lỗi sư đã ít lại càng ít. Nhưng cho dù bị đào thải, bọn họ vẫn là đệ tử nòng cốt của Minh Nguyệt Tông. Tu sĩ thoạt nhìn có chút thanh tú, dung mạo hết sức trẻ tuổi này, vậy mà có thể trở thành khôi lỗi sư. Tất cả mọi người không thể tin vào tai mình, tên nhóc gọi là Cổ, Cổ Vân này, nhất định phải đối xử thật nghiêm túc, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi có thể không cần để ý quy củ, ra tay giúp đỡ. Hiện tại ta lập tức bẩm báo việc này cho đại trưởng lão. Linh đan tu sĩ lưu lại những lời này xong, phi độn mà đi, chỉ còn lại có một đám linh sư trợn mắt há hốc mồm. Cái này, tiểu tử này thật sự là gặp vận may, hắn thật sự có thể trở thành linh sư. Cổ Vân không biết nhất cử nhất động của mình đều nằm dưới sự giám sát của tu sĩ Minh Nguyệt Tông. Ngay trước đây không lâu, đám người Cổ Vân đánh lui một đám tu sĩ khác, trên thực tế chỉ là tiện tay mà thôi, sau khi đối phương phát hiện thực lực Cổ Vân mạnh hơn, liền chủ động nhượng bộ. Mặt sẹo cũng không chủ động đuổi theo. Trên thực tế, ở chỗ này đại bộ phận tu sĩ đều là như thế, mọi người chỉ là vì lịch luyện mà thôi, không đáng tính mạng muốn liều. Dù sao đều là tu sĩ quanh thân Minh Nguyệt Tông, ngày sau khó tránh khỏi tương kiến, ai cũng không muốn ở chỗ này kết xuống thù hận. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn một ngày. Trong mắt Trầm Vũ Yến đột nhiên lóe lên một đạo tinh mang. Sư huynh, phía trước tựa hồ có động tĩnh, mau đi xem một chút. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, trong mấy hải lý cũng không có gì khác thường, nhưng vẫn đi theo phía sau bọn họ. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước rốt cuộc truyền đến động tĩnh. Điều này làm cho Cổ Vân không khỏi nhìn Thẩm Vũ Yến thêm vài lần, vị nữ tu không quá thu hút này thần thức lại cường đại như thế, khoảng cách xa như vậy đã có thể phát giác được. Nhân số không ít, hẳn là có mấy trăm người, hẳn là sẽ không sai. Rất nhanh, một đám người xuất hiện trước mặt đám người Cổ Vân. Ở trước mặt bọn họ, có một huyệt động cực sâu, trong đó một mảnh ngăm đen, các tu sĩ đều vây quanh ở một bên, trên mặt mang vẻ khó coi. Ta thấy Minh Nguyệt Tông chính là đang cố ý làm khó dễ chúng ta, cho dù là cường giả linh đan, cũng chưa chắc có thể lấy bảo vật ra. Người nói chuyện là một trung niên tráng hán, cánh tay hắn có mấy vết thương, nổi giận đùng đùng nói. Thực lực khôi lỗi phía dưới rất mạnh, hơn nữa không gian nhỏ hẹp, căn bản không có cách nào thi triển ra. Có một tu sĩ có chút không cam lòng nói, mà những khôi lỗi này đều không rời khỏi huyệt động, nếu có thể dẫn bọn chúng ra ngoài, nhất định có thể một lưới bắt hết. Xem ra có không ít tu sĩ đã vào trong động dò xét, nhưng không công mà lui. Cái cửa hang này chỉ lớn như vậy, nham thạch bên dưới vô cùng kiên cố, thời gian cũng không cho phép khai quật hang động càng lớn hơn. Được rồi, lại đi nơi khác thử thời vận, nơi này không có khả năng có người đi vào. Một tu sĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Chúng ta không cần sốt ruột, xem tình huống trước đã. Mặt thẹo thấp giọng nói. Cổ Vân gật đầu, trong tình huống này, cho dù có lấy được bảo vật trong đó, cũng chưa chắc có thể bình yên rời đi trước mặt mấy trăm người. Thoáng sau, năm tu sĩ từ cửa động chạy vội ra, ai nấy cười khổ, y phục cũng đầy lỗ hổng. Cổ Vân suy đoán, năng lực công kích của khôi lỗi trong huyệt động này cũng không quá mạnh, hơn nữa hành động tương đối chậm chạp, thực lực bình thường. Nếu không ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy, những tu sĩ này căn bản trốn không thoát. Cổ Vân càng thêm tò mò về Minh Nguyệt Tông, bọn họ phí nhiều tâm tư như vậy, thật sự chỉ là vì chiêu mộ vài tên tu sĩ linh đan gia nhập vào bọn họ sao? Việc này hẳn là không đơn giản như thoạt nhìn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tới, cũng có không ít tu sĩ rời đi. Nhân số nơi này cũng chậm rãi đạt tới 1.000 người. Mặt sẹo nhíu mày. Đối với y mà nói đây cũng không phải là tin tức tốt, y vốn định đợi sau khi những người này rời đi, y lại nghĩ biện pháp, không nghĩ tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, hơn nữa thời gian còn thừa lại cũng không nhiều lắm, muốn tìm kiếm một chỗ tàng bảo chi địa tiếp theo, cơ hồ là không có khả năng. Làm sao bây giờ, kỳ thực, phần lớn người trong đó đều đã từ bỏ, bởi vì nơi cất giấu bảo tàng này thực sự rất khó tìm. Nhưng mặt sẹo không thể từ bỏ, y đã được ăn cả ngã về không. Sư huynh, chúng ta... Thẩm Vũ Yến thấp giọng nói, dù sao cũng đã tới đây rồi, vào xem rồi nói sau. Mặt sẹo cắn răng một cái nói, Cổ đạo hữu, đợi lát nữa ngươi trông coi cửa động, ngăn cản những tu sĩ kia lại. Cổ Vân trầm ngâm nói, ta thấy cũng không cần như thế, vừa rồi đã có hơn 10 đội tu sĩ tiến vào, mọi người không có bất kỳ hy vọng gì với bọn họ, chúng ta cũng như thế. Bây giờ cần phải cân nhắc, nếu chúng ta thật sự lấy bảo vật ra, nên rời khỏi nơi này như thế nào. Trên người Cổ đạo hữu hẳn là có chút bảo vật đi, đến lúc đó ngươi mang đi, bốn huynh muội chúng ta đoạn hậu. Mặt sẹo cắn răng nói. Đối với Cổ Vân, mặt sẹo cũng không hoàn toàn tín nhiệm, nhưng dưới tình huống này, y không có lựa chọn khác, trận pháp lui địch, chỉ có bốn người bọn họ mới có thể bố trí. Phẩy phẩy, trong Minh Nguyệt Tông, tên tu sĩ linh đan cảnh kia vội vã ngự kiếm mà ra. Vừa rồi hắn vốn định thương lượng với đại trưởng lão về chuyện của Cổ Vân, không ngờ sau khi đại trưởng lão nghe được, thậm chí còn kích động hơn so với hắn, nhưng hắn lập tức mang Cổ Vân đến. Cho dù không đạt được Khôi Lỗi Sư cũng không sao. Điều này làm cho tu sĩ linh đan kinh ngạc vạn phần, bất quá mệnh lệnh của đại trưởng lão hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm. Về phần đặc biệt để Cổ Vân trở thành đệ tử Minh Nguyệt Tông có vi phạm quy củ hay không, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Chương 97, Khôi Lỗi Tông Môn, không được, khôi lỗi này quá mạnh. Mặt sẹo nhìn cự đại khôi lỗi trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn thử mấy lần, căn bản không thể đột phá phòng ngự của khôi lỗi này. Huyệt động không lớn bị cả con rối chiếm lấy, hơn nữa con rối cực kỳ chắc chắn, không phá nổi phòng ngự của nó. Tuy con rối không có linh trí nhưng uy lực của nó cũng rất mạnh. Trong không gian nhỏ hẹp này, cho dù thân pháp nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể tránh thoát, hơi bất cẩn sẽ bị con rối đập thành bánh thịt. Lẽ nào cứ như vậy mà từ bỏ? Mặt sẹo lắc đầu, y thực sự không muốn từ bỏ, nhưng bây giờ thì sao, con rối này căn bản không phải là thứ y có thể vượt qua. Cổ Vân vẫn không ra tay, bởi vì Cổ Vân hiểu rất rõ, cho dù mình có ra tay hay không cũng không thể đánh bại con khôi lỗi này. Con khôi lỗi này dùng tinh kim luyện chế thành, phí tổn cực cao, chỉ sợ phải mấy chục vạn khối linh thạch, Minh Nguyệt Tông thật đúng là bỏ ra được tiền vốn. Với cảnh giới linh sư của bọn họ, muốn đánh bại một con khôi lỗi do tinh kim luyện chế thành, căn bản là không thể nào. Hơn nữa Cổ Vân chú ý tới, con khôi lỗi này luyện hóa có chút kỳ lạ, thủ pháp sử dụng hẳn là cùng phương pháp tu luyện của khôi lỗi mình nắm giữ không quá giống nhau. Được rồi, trở về đi, rằng con nửa canh giờ, rốt cuộc mặt sẹo bất đắc dĩ nói. Lần này, xem như hoàn toàn thất bại, mặt sẹo thở dài một hơi, tràn đầy tuyệt vọng. Hai huynh đệ Thẩm Vũ Yến và Hùng Gia cũng đều vẻ mặt ủ rũ. Năm người rất nhanh đi tới bên ngoài huyệt động, tu sĩ bên ngoài đều đứng cách đó không xa, căng thẳng nhìn bọn họ. Tiền bối, mặt sẹo thấy tu sĩ đứng cách đó không xa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây không phải tu sĩ linh đan kỳ của Minh Nguyệt Tông, sao hắn lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn biết thực lực của khôi lỗi này quá mạnh, căn bản không ai có thể thông qua. Tu sĩ linh đan kỳ kia cũng không nhìn mặt sẹo nhiều, mà nhìn về phía Cổ Vân, dò xét trên dưới một phen. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử Minh Nguyệt Tông ta. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Đây là ý gì? Tất cả mọi người mặt mũi mờ mịt, bọn hắn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bọn hắn vừa rồi đạt được bảo vật? Coi như đạt được bảo vật, cái này cũng không hợp quy củ, theo lý thuyết, chỉ có giao bảo vật đến trên bờ biển, mới xem như thành công, trong lúc này còn có thể sinh ra tranh đoạt. Không chỉ tu sĩ khác kinh ngạc, ngay cả Cổ Vân cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn tự nhận mình cũng không có chỗ nào kinh người, biểu hiện đúng quy đúng củ, thậm chí không có sử dụng qua thiên linh chi hỏa, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ý của tiền bối là, Cổ Vân nghi hoặc hỏi, ta cố ý đến thông báo cho ngươi, ngươi đã thông qua lần lịch luyện này, hiện tại là đệ tử Minh Nguyệt Tông ta, mau đi theo ta, thí luyện kết thúc. Tu sĩ linh đan nói từng câu từng chữ. Hắn đương nhiên biết làm như vậy mang tới kinh ngạc cho Cổ Vân, nhưng hắn tự tin uy vọng của Minh Nguyệt Tông đủ để triệt tiêu những thứ này. Cổ Vân tới đây không phải là vì gia nhập Minh Nguyệt Tông sao, hiện tại giấc mộng của hắn đã trở thành sự thật. Mặt sẹo sững sờ tại chỗ, một mặt đờ đẫn, trong lúc nhất thời, y cũng không biết nói cái gì cho phải, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cổ Vân trở thành đệ tử Minh Nguyệt Tông, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Cổ Vân có thân phận đặc thù gì? Hay là vừa rồi bảo vật bị Cổ Vân loạn lấy đi? Mặt sẹo đã sớm tiếp xúc với Cổ Vân, y biết rõ Cổ Vân không có ý gia nhập Minh Nguyệt Tông, chỉ là nhiều lần mời mình mới tham gia lần rèn luyện này. Không ngờ mình không gia nhập Minh Nguyệt Tông, ngược lại thành tựu Cổ Vân. Cổ Vân khẽ nhướng mày, nhìn mặt sẹo một cái. Tiền bối, dựa theo quy củ, năm người chúng ta cùng tiến cùng lui. Ý của ngươi là năm người chúng ta đều thông qua được. Bốn người mặt sẹo không vào Minh Nguyệt Tông, quan hệ cũng không phải rất lớn, thật ra chỉ lấy một mình Cổ Vân, đích xác là không hợp quy củ, cho nên nói. Năm người các ngươi đều thông qua, mau đi theo ta. Mặt sẹo nghe được câu này, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhìn ra được, vị tiền bối này vô cùng coi trọng Cổ Vân, một lòng muốn dẫn Cổ Vân rời khỏi nơi này. Nếu Cổ Vân và tiền bối này đi rồi, bọn họ sẽ không còn cơ hội tiến vào Minh Nguyệt Tông nữa. Không ngờ Cổ Vân lại nhắc tới bốn người bọn họ. Không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, đã bị một luồng linh lực cuốn lên, cùng tu sĩ linh đan kia bay nhanh đi, rất nhanh biến mất ở nơi xa. chỉ còn lại một đám tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi tiểu tử kia đến tột cùng có lai lịch gì, vậy mà để một tên tu sĩ linh đan mời hắn. Chẳng lẽ là hậu duệ của một vị lão tổ Minh Nguyệt Tông? Đi theo sau lưng linh đan tu sĩ, Cổ Vân trong lòng thập phần nghi hoặc, hắn đối với hành vi của linh đan tu sĩ này thập phần không hiểu. Nhưng tu sĩ linh đan cũng không có ý định giải thích với hắn, khống chế phi kiếm độn cực nhanh. Trong nháy mắt, hắn lao ra mặt biển, nhanh chóng chạy về phía Minh Nguyệt Tông. Chỉ chốc lát sau, Cổ Vân đi tới trước một động phủ của Minh Nguyệt Tông. Đại trưởng lão chờ người đã lâu, mau mau vào đi thôi. Tu sĩ linh đan đẩy Cổ Vân, bản thân nhanh chóng lui ra. Tiểu Hữu, vào đi. Trận pháp trong động phủ mở ra, lộ ra một cái cửa hang không lớn. Một lão giả hạc đồng nhan đang khoanh chân ngồi trong đó, linh lực trên người người này nội liễm, nhưng Cổ Vân vẫn cảm thụ được khí tức cường đại trên người hắn, người này hẳn là so với tên tu sĩ linh đan kỳ vừa rồi kia càng cường đại hơn. Bái kiến đại trưởng lão, Cổ Vân thi lễ trước. Ngươi tên là Cổ Vân, Cổ Tiểu Hữu. Lão giả cười hắc hắc, nghe nói Tiểu Hữu nắm giữ một loại khôi lỗi chi thuật, không biết có thể cùng lão hủ nghiên cứu thảo luận một chút hay không. Cổ Vân sững sờ, không ngờ Minh Nguyệt Tông lại phí hết sức lực lớn như vậy để tìm mình đến, hóa ra là vì thuật luyện chế con rối. Thật ra Cổ Vân đối với pháp thuật này cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ ngẫu nhiên có được, lúc nhàn rỗi luyện chế mấy cái khôi lỗi phòng thân mà thôi. Tiểu Hữu hẳn không phải là tu sĩ ở đây, lão giả kia lại hỏi. Trong lòng Cổ Vân thoáng trầm ngâm, người này có thể trong thời gian dài như vậy biết tính mạng của mình, khẳng định là hao tốn không ít công phu điều tra mình, chỉ sợ hiện tại mình ở trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ bí ẩn gì đáng nói. Nhưng đường đường là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông lại khách khí với mình như vậy, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cổ Vân dứt khoát nói thẳng, tại hạ là Cổ Vân, đệ tử Thanh Sơn Môn ở Nam Nhạc Quốc, bởi vì Phượng Minh gia tộc tổ chức đại hội thông gia nên mới đến Tinh La Hải lịch luyện, sau đó xuất hiện Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, trong lúc hỗn loạn, vãn bối tới đây, dự định ở lại đây tu luyện. Đại trưởng lão này cũng không biết Nam Nhạc Quốc ở nơi nào, trên đời này quốc gia tu luyện rất nhiều, Nam Nhạc Quốc chỉ là một trong số đó mà thôi. Bất quá lão giả này đối với việc Cổ Vân nói là đi theo Phượng Minh gia tộc mà đến, ngược lại là có vài phần hứng thú. Chuyện Phượng Hoàng Tinh Phách ta cũng nghe nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Phượng Minh gia tộc mượn danh nghĩa thông gia, lừa các ngươi đến nơi đây đi. Phương pháp tu luyện khôi lỗi của vãn bối, đang tại Phượng Minh gia tộc học tập. Cổ Vân gật đầu, ngoại trừ các loại bí mật như ma chủng ra, Cổ Vân đều không có giấu giếm chuyện khác. Lão giả này tu vi cực cao, thực lực cường đại, những chuyện này đối với hắn mà nói hẳn không tính là bí mật gì, nhưng Cổ Vân chủ động nói ra, lại có thể lưu lại cho hắn một ấn tượng tốt. Phượng Minh gia tộc, lão giả thoáng trầm ngâm. Phượng Minh gia tộc vốn chính là một đại gia tộc tại Tinh La Hải, thực lực không thể coi thường. Nhớ ngày đó, tại Tinh La Hải, không có bất kỳ một tông môn hay gia tộc nào có thể địch nổi bọn họ. Chỉ là Phượng Minh gia tộc gây thù quá nhiều, cuối cùng bị đuổi ra khỏi Tinh La Hải. Năm đó lão phu cũng tham dự vào việc này. Phượng Minh gia tộc truyền thừa đã lâu, bảo vật rất nhiều, khôi lỗi thuật ngươi lấy được, hẳn là cực kỳ cổ xưa truyền thừa, khôi lỗi thuật bình thường tuyệt không thể so sánh. Lão phu mời ngươi tới nơi đây, chính là vì khôi lỗi chi thuật này. Kính xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn, Cổ Vân chắp tay nói. Hiện tại khôi lỗi thuật bình thường, vô cùng đơn giản, chỉ là một loại luyện khí chi đạo bình thường mà thôi. Mà khôi lỗi chi thuật truyền thừa từ thời thượng cổ lại không phải như thế. Rất nhiều khôi lỗi hành động tự nhiên, không khác biệt nhiều so với tu sĩ. Thậm chí có một số khôi lỗi còn có linh trí, khiến người ta nhìn mà than thở. Sở dĩ lão giả nói những lời này, là bởi vì hắn đối với Cổ Vân phi thường hài lòng. Thân phận của Cổ Vân hẳn là tương đối trong sạch, hắn không có quan hệ gì với bất kỳ gia tộc và tông môn nào ở Tinh La Hải. Như vậy càng dễ dung nhập Minh Nguyệt Tông hơn. Càng quan trọng hơn là, Cổ Vân không có bất kỳ giấu giếm gì đối với chuyện Phượng Minh gia tộc và Phượng Hoàng Tinh Phách. Thời gian ngươi tới Tinh La Hải cũng không ngắn, hẳn là hiểu rõ quy củ của nơi này, chỉ dựa vào một mình ngươi, e rằng nửa bước khó đi, không biết ngươi có ý gia nhập Minh Nguyệt Tông ta hay không. Lão giả nói chuyện cực kỳ khách khí, hoàn toàn không có ý ép buộc, điều này cũng để lại ấn tượng không tệ cho Cổ Vân. Dưới tình huống này, Cổ Vân căn bản không thể cự tuyệt, lúc này chắp tay nói. Vãn bối nguyện ý gia nhập Minh Nguyệt Tông. Rất tốt, Tiểu Hữu nhất định sẽ không hối hận khi gia nhập Minh Nguyệt Tông ta, khôi lỗi chi thuật của ngươi chắc chắn sẽ được tăng lên cực lớn. Lão giả cười ha ha ha nói. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên vội vã chạy đến, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Sư huynh, số lượng khôi lỗi sư không đủ, vậy phải làm sao cho phải. Nữ tử này thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, trên khóe mắt tuy có chút nếp nhăn, nhưng đôi mắt đẹp lưu truyền, câu dẫn tâm hồn người ta. So với thiếu nữ, vẻ đẹp của nàng càng nhiều thêm vài phần nở nang. Thương sư muội, bây giờ ngươi vẫn còn đang nôn nóng, không thấy được ta đang nói chuyện với vị tiểu hữu này sao? Cô gái kia căn bản không thèm nhìn Cổ Vân, gấp giọng nói. Sư huynh, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Tất cả khôi lỗi sư đều đã đi qua, hậu quan bên kia cực kỳ khẩn cấp, nếu như không thể hoàn thành trong vòng 3 canh giờ, liền thất bại trong gang tấc. Không bằng để cho những thứ kia. Không được, việc này ngươi không cần nhắc lại. Lão giả không đợi nữ tử nói xong, lập tức từ chối, sắc mặt cũng trở nên hết sức trịnh trọng, không có vẻ tươi cười. Chỉ sợ cô gái này đề cập đến chuyện này là vô cùng mấu chốt, lão giả không muốn để cho Cổ Vân nghe được. Sau khi lão giả nói xong, đột nhiên nhìn về phía Cổ Vân thương sư muội, vị cổ tiểu hữu này hiểu được một chút khôi lỗi chi thuật. Cái gì, hắn, lúc này Mỹ Phụ mới chú ý tới Cổ Vân. Một, mặc dù hơi ít, Mỹ Phụ vung tay lên, một cỗ linh lực bao phủ Cổ Vân, lập tức kéo hắn về phía phi kiếm của Mỹ Phụ, nhanh chóng độn đi. Nhà đầu này, vẫn là tính khí này. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 98, khôi lỗi khổng lồ, một mùi thơm ngát truyền vào mũi Cổ Vân. Vậy mà khiến Cổ Vân ầm ầm động tâm. Vị nữ tu này mặc dù tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng dáng người thập phần uyển chuyển, khoảng cách gần như vậy, không ai có thể ngăn cản loại dụ hoặc này. Cổ Vân vội vàng quay đầu sang một bên, vị nữ tu này không phải người thường, nàng là sư muội của đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân cũng không dám có suy nghĩ không an phận gì. Không bao lâu, Cổ Vân đã đi tới trước một động phủ. Xung quanh động phủ có mấy tên linh sư trông coi, nhìn thấy Mỹ Phụ đến đều cung kính hành lễ. Mỹ Phụ cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, vung tay lên, cửa động phủ mở ra, hai người bay vào trong đó. Động phủ không lớn, nhưng trên mặt đất lại có một đường hầm sâu thẳm. Hai người một trước một sau, đi ước chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới đi vào trong một thạch sảnh to lớn. Phía trên thạch sảnh, treo vô số nguyệt quang thạch, chiếu rọi thạch sảnh giống như ban ngày. Ở trung tâm, có một khôi lỗi khổng lồ, thoạt nhìn cơ bản đã hoàn thành. Hơn 10 tu sĩ vội vàng chạy tới chạy lui xung quanh khôi lỗi. Hậu quan, người này thô thông khôi lỗi chi thuật, người nhìn xem chỗ nào có thể dùng đến hắn. Đa tạ trưởng lão, một lão giả râu dài nhìn qua khoảng 70-80 tuổi vội vàng nghênh đón, nhưng thần sắc Cổ Vân lại có chút khinh thường. Cổ Vân tướng mạo trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, hơn nữa trên người sạch sẽ, làm gì có bộ dáng của khôi lỗi sư. Bất quá hậu quan cũng không có cách nào, hắn hiện tại chính là thời điểm thiếu người. Còn khôi lỗi này là tâm huyết 10 năm của hắn, ai có thể nghĩ đến một bước cuối cùng vậy mà xuất hiện vấn đề hết sức phức tạp, vạn nhất có sơ suất gì, 10 năm cố gắng liền uổng phí. Hậu quan cũng không hỏi Cổ Vân rốt cuộc hiểu bao nhiêu, trực tiếp đưa hắn đến đầu của đại khôi lỗi. Trước tiên ngươi luyện hóa nơi này, cái này tương đối đơn giản, trên thực tế hậu quan cũng không dám giao nơi quan trọng cho Cổ Vân. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, điều này không giống với dự tính ban đầu của mình. Mình đột nhiên gia nhập Minh Nguyệt Tông, sau đó lại đưa đến nơi này luyện chế khôi lỗi. Nhưng sự tình phát sinh đột nhiên, hoàn toàn là hắn không ngờ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vừa luyện hóa, Cổ Vân vừa tinh tế quan sát khôi lỗi này. Không thể phủ nhận, khôi lỗi khổng lồ này đích thực là khôi lỗi đồ sộ nhất mà Cổ Vân từng thấy, ngoại trừ hình thể khổng lồ ra, trên người được luyện hóa từ lưu ngân chân quý. Phải biết rằng, nếu như lưu ngân này được thêm vào một tia trong quá trình rèn luyện phi kiếm, thì uy lực của phi kiếm sẽ được tăng cường rất nhiều, có giá trị không nhỏ. Chỉ sợ cũng chỉ có Minh Nguyệt Tông mới có thể xa xỉ như thế. Ngoài ra, hài cốt khôi lỗi khổng lồ còn được luyện chế từ xương thú. Tuy nói ở Tinh La Hải, yêu thú rất phổ biến, nhưng mà khổng lồ như thế, lại vừa vặn thích hợp hài cốt, chỉ sợ cũng phí không ít công phu, về phần giá trị, tự nhiên không cần nhiều lời. Ở trên hạch tâm khôi lỗi, mấy trăm đạo trận pháp làm cho người ta hoa mắt. Cái này khẳng định hao tốn không ít tâm tư, hơn nữa mỗi một đạo trận pháp đều trải qua tinh tế luyện chế, một khi có chút sai lầm, những trận pháp này đều khó có khả năng hoàn chỉnh tụ tập cùng một chỗ. Còn có không ít khôi lỗi sư đang khẩn trương bố trí trận pháp, thủ pháp của bọn họ không giống với trận pháp sư bình thường, nhưng lại cực kỳ cao minh. Trong tay hậu quan quan nắm lấy một viên thú đan lớn chừng quả đấm, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn đã trọn vẹn suy tư mấy canh giờ, một bước này vô cùng mấu chốt. Một khi thất bại, liền mang ý nghĩa khôi lỗi thất bại, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận được, sẽ dẫn đến trận pháp sụp đổ hoàn toàn. Những trận pháp này vẽ trọn vẹn 3 năm, một khi thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa trận pháp thất bại, đồng thời còn có thể phá hư bản thân con rối. Chỉ trong chốc lát, Cổ Vân đã luyện hóa xong đầu, trên thực tế không có gì khó khăn. Cổ Vân còn hiện, loại lợi dụng xương thú luyện chế con rối này, dường như so với linh mộc càng thêm dễ dàng hơn một chút. Vấn đề then chốt của xương thú là rất khó tìm được thích hợp. Về phần bố trí thú đan ở giữa, Cổ Vân tự nhiên biết độ khó trong đó không nhỏ, trước đó, hắn cũng thất bại qua nhiều lần, chỉ là bởi vì khôi lỗi của hắn cực kỳ đơn giản, trận pháp rất ít, thất bại cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, Cổ Vân hiện giờ lợi dụng phương pháp thao túng thần lực sẽ càng thêm dễ dàng. Thần lực giống như linh lực, trải rộng giữa trời đất, chỉ là số lượng cực kỳ thưa thớt, căn bản không thể để cho Cổ Vân sử dụng. Nhưng lợi dụng phương pháp thao túng thần lực, lại có thể cảm giác được sự khác biệt rất nhỏ khi đặt thú đan vào, từ đó càng thêm tinh chuẩn, một khi phát hiện không ổn, có thể lập tức phân biệt ra, mà không giống như trước đó, hoàn toàn là đánh cược vận khí. Sư phụ, trận pháp đã vận chuyển 3 canh giờ, không thể đợi nữa. Một hán tử trung niên hơn 40 tuổi vội vàng nói. Hậu quan trầm ngâm một chút, khẽ cắn môi nói, mở ra tụ linh trận. Hắn lại nhìn về phía Cổ Vân đang hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt lộ ra một tia giận dữ. Tiểu tử vừa tới kia, ngươi làm gì đó? Cổ Vân chắp tay, ta đã hoàn thành công việc mà đạo hữu sắp xếp. Mặc dù mọi người đều hết sức kính trọng lão giả này, nhưng tu vi của người này cũng không tính là quá cao, chỉ là cảnh giới linh sư sơ kỳ mà thôi, Cổ Vân cũng không có quá mức kính trọng. Trên thực tế, tu sĩ nơi này tu vi đều không cao, ngoại trừ mấy linh sư cảnh giới ra, phần lớn đều là đệ tử cảnh giới linh lực. Tiểu tử ngươi, dám dùng khẩu khí này nói chuyện với sư phụ ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy tráng hán lập tức giận dữ. Ngươi là cái thá gì, dám xưng hô sư tôn là đạo hữu? Đó là thứ gì, mau đuổi hắn ra ngoài, người nào cũng có thể mang vào. Lui ra hết đi, nên làm gì, lão giả nén giận, không phải vì lão bất mãn với Cổ Vân, mà là thái độ không hài lòng với Cổ Vân, vị trí luyện hóa vừa rồi ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Bây giờ mới qua một khắc đồng hồ, Cổ Vân đã hoàn thành rồi. Điều này không có khả năng, đi qua vài bước, hậu quan quan sát mặt hơi đổi, vị trí đầu khôi lỗi luyện hóa cực kỳ kín kẽ, không có chút sơ hở nào. Đây là ngươi luyện hóa, hậu quan có chút không dám tin, chính là tại hạ làm. Không tệ không tệ, ngược lại là lão phu khinh thường ngươi, có bản lĩnh luyện hóa như ngươi, hẳn là đã đạt tới cảnh giới khôi lỗi sư. Hầu quan gật gật đầu nói, phải biết rằng, Cổ Vân mặc dù không có chuyên chú khôi lỗi thuật, nhưng hắn luyện chế khôi lỗi cũng có mấy trăm, quen tay hay việc. Hơn nữa, kinh nghiệm luyện đan của Cổ Vân rất phong phú, khống chế linh hỏa vô cùng thuần thục, cái này có hiệu quả giống như luyện chế khôi lỗi. Càng quan trọng hơn là, thứ Cổ Vân dùng để luyện hóa cũng không phải là linh hỏa bình thường, mà là thiên linh chi hỏa, uy lực mạnh hơn. Như thế thì quá tốt rồi, ngươi tên là gì? Chờ luyện chế xong khôi lỗi này, ta chắc chắn thỉnh công với thương trưởng lão. Hầu quan tán dương. Tại hạ Cổ Vân, Cổ đạo hữu, xin mời đi theo ta. Thái độ của hậu quan thay đổi rất lớn, khiến cho các tu sĩ khác đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Có mấy người buông việc trong tay xuống, đi xem vị trí luyện hóa của Cổ Vân, trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Những khôi lỗi sư này có địa vị cao thượng, chính là bởi vì thuật khôi lỗi của bọn họ, Cổ Vân biểu hiện ra ngoài, không hề kém bọn họ, ở một mức độ nào đó, khiến lòng thù địch của bọn họ giảm bớt rất nhiều. Mà được hậu quan tán thưởng, cũng càng không khiến người ta kỳ quái. Trong lúc những người khác bận rộn, hậu quan kéo Cổ Vân đi tới ngực của khôi lỗi. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có 3 gã tráng hán. Cổ đạo hữu, bước tiếp theo chính là để thú đan vào, nhưng ta dựa vào cảm giác không biết có chỗ nào không ổn, nhưng thời gian không còn kịp nữa, bộ trận pháp kích hoạt, nếu như chờ thêm nữa, sợ rằng toàn bộ trận pháp đều hỏng mất. Hậu quan vẻ mặt ngưng trọng nói. Cổ Vân cười khổ, mình chỉ luyện đầu một chút, sao có thể để mình tới xem trận pháp này được. Đối với trận pháp chi đạo, Cổ Vân cũng không có nghiên cứu qua, chỉ có thể sử dụng trận bàn đơn giản mà thôi. Còn không đợi Cổ Vân mở miệng cự tuyệt, một tráng hán đột nhiên mở miệng nói. Sư phụ, tụ linh trận mở ra. Trong chớp mắt, tất cả trận pháp trong cơ thể khôi lỗi đều tràn ra hào quang chói mắt. Từng đạo thoáng hiện không ngừng, trên người khôi lỗi cũng bị một tầng bạch quang nhàn nhạt bao phủ. Luyện hóa nhanh lên một chút, thời gian không đủ. Hậu quan trầm giọng nói, con rối này cũng tách ra luyện hóa, Hiện tại bọn họ cần luyện hóa tứ chi tách ra đến trên bản thể, bất quá hiển nhiên bọn họ đã đánh giá cao tốc độ của mình. Hơn 10 tu sĩ chăm chú, con mắt cũng không dám nháy một cái. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, một khi thất bại hậu quả là cái gì. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng, Cổ Vân không muốn tham dự vào việc bố trí hạch tâm này, nếu như thất bại, những người này có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu mình hay không? Loại chuyện này không phải chưa từng sinh, Cổ Vân vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta đi luyện hóa cánh tay trái, Cổ Vân vừa định rời đi thì bị hậu quan kéo lại. Cổ đạo hiếu, những chuyện nhỏ nhặt này cứ để bọn họ làm là được rồi. Hậu quan chỉ vào trận pháp đang nhảy lên ở giữa nói. Nơi này mới là mấu chốt, ta hy vọng mượn lực lượng của đạo hiếu. Sư phụ, tuyệt đối không thể. Ba người khác đều lập tức kinh hãi nói. Tiểu tử này lần đầu tiên tới nơi này, đối với khôi lỗi này hoàn toàn không quen thuộc, một khi có chút sai lệch, liền bị hư hao. Cổ Vân nghe vậy, cũng vội vàng nói. Hầu đạo hiếu đánh giá cao tại hạ, ta. Cổ đạo hiếu, ta cũng không phải là để cho ngươi khống chế, mà là để ngươi giúp ta một tay. Hậu quan nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói hôm nay luyện hóa có thành công hay không, đều không có bất cứ quan hệ nào với cổ đạo hiếu, trách nhiệm do một mình ta gánh chịu. Cổ Vân cười khổ một tiếng. Hậu đạo hiếu, thực tế ta cũng không tinh thông việc luyện chế khôi lỗi, hơn nữa đây là lần đầu tiên ta mới đến Minh Nguyệt Tông, chuyện quan trọng như thế ta vẫn không nên tham dự. Cổ đạo hiếu, ngươi không cần nhiều lời. Trên thực tế, nếu như ta có nắm chắc thành công, cũng tuyệt sẽ không dùng ngươi. Chính vì ngươi lần đầu tiên nhìn thấy khôi lỗi này, mới càng dễ không bị che đậy. Hơn nữa vừa rồi ta thấy thuật luyện hóa của ngươi cực kỳ cao minh, đương nhiên không bằng cả ta. Hậu quan trầm giọng nói, cổ đạo hiếu, khôi lỗi này chính là tâm huyết 10 năm của ta không biết mình còn có thể sống thêm 10 năm hay không, hy vọng ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện này. Thấy Cổ Vân không nói, hậu quan lại nói đợi lát nữa lão phu làm chủ, đạo hiếu làm phụ. Ta vẫn là câu nói đó, mặc kệ kết quả như thế nào, đều không có bất cứ quan hệ nào với đạo hiếu. Nói đến đây, Cổ Vân cũng không có lấy cớ từ chối. Hầu quan mặt mũi tràn đầy chuyên chú, tựa như nhìn một đứa trẻ con, nhìn chằm chằm khôi lỗi này. Tâm huyết 10 năm, đích thật là người thường khó có thể tưởng tượng. Hầu quan nâng thú đan, nhẹ nhàng đẩy, thú đan màu đỏ tím ở trong linh quang chậm rãi bay vào trong trận pháp. Một tia linh lực mỏng manh quấn chặt lấy thú đan. Tất cả mọi người đều nín thở, đây là bước quan trọng nhất. Thú đan ở trong vầng sáng linh lực, nhẹ nhàng lay động trái phải, trên mặt hậu quan cũng lộ ra một tia hài lòng, hắn cảm giác mình sắp thành công. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia thần sắc khác thường. Chương 99, thần lực chỉ dẫn, Cổ Vân chú ý tới, thú đan trong linh quang có một tia sai lệch cực kỳ nhỏ. Có lẽ đối với phần lớn mọi người, chuyện này gần như không phát hiện ra. Nhưng đối với Cổ Vân khống chế phương pháp thần lực mà nói, lại hết sức rõ ràng, hơn nữa theo thú đan chìm vào, lệch là càng lúc càng lớn, một trận pháp loại nhỏ trong đó, tựa hồ đạt đến biên giới sụp đổ. Hầu đạo hiếu, khoan đã, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, câm miệng, không thấy sư phụ đang bố trí thú đan sao? Một tu sĩ hạ giọng, hung tợn nói, giờ phút này hậu quan màn thầu mồ hôi, tu vi của hắn vốn đã không cao, việc này lại vô cùng tiêu hao tâm lực. Không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Dầm, hậu quan uống xong một ngụm linh tửu, khuôn mặt trắng bệch thoáng khôi phục. Hầu đạo hiếu, nơi này không ổn, Cổ Vân thấy thú đan sắp rơi xuống, cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Nếu như không có hậu quan vừa rồi nói mấy câu như vậy, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không mở miệng, khôi lỗi này thành công hay không, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Nhưng hậu quan vừa rồi nói một phen, quả thực đã đả động hắn. Nếu như mình không có năng lực trợ giúp hậu quan thì cũng thôi đi, hiện tại rõ ràng phát hiện chỗ không ổn, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn. Cổ đạo hiếu, căn cứ kinh nghiệm trước kia, ta cảm giác nơi đây vừa đúng. Cổ Vân lắc đầu, bản thân nó đã khác biệt rất nhỏ, gần như không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nhưng cảm giác thần lực tuyệt đối không sai, nhìn ánh mắt chăm chú của hậu quan, Cổ Vân hít sâu một hơi. Thú đan vậy mà khẽ run lên, dịch chuyển về bên cạnh một tấc. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, chẳng lẽ linh lực của hậu quan không chống đỡ nổi, nhưng cho dù như thế, hậu quan cũng không có khả năng phạm sai lầm lớn như vậy. Đây chính là tâm huyết của hắn, nhưng rất nhanh đã có người phát hiện ra chỗ không đúng trong đó. Cổ Vân, ngươi muốn làm gì? Hậu quan cũng giận tím mặt, gần như dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Cổ Vân, mau dừng tay. Mặc dù hậu quan tuổi tác lớn, nhưng linh lực cũng không tính là mạnh, Cổ Vân dựa vào ưu thế của hai linh cơ. ở phương diện này căn bản không cho hầu quan phản kháng. Mắt thấy thú đan cách phương hướng dự toán của hậu quan càng ngày càng xa, trong mắt của hắn lộ ra một tia tuyệt vọng. Cổ Vân, người muốn chết, người biết làm như vậy đã hủy đi tâm huyết của bao nhiêu người. Hầu quan hầu như phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Linh lực cạn kiệt, cộng thêm khí huyết công tâm, khiến hắn gần như tê liệt ngã xuống đất. Mấy tên tu sĩ vội vàng đỡ lấy hắn, đút hắn ăn vào một ít đan dược, sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một chút. Đi mời Thương trưởng lão, ta muốn mời nàng hạ lệnh, tru sát người này ngay tại chỗ. Một linh sư lớn tiếng nói, Cổ Vân, vì sao ngươi phải làm như vậy? Lão Phu tuy đã nói không trách ngươi, nhưng ngươi vì sao phải phá hư tâm huyết 10 năm của Lão Phu? Hậu quan ngồi dưới đất, khóe mắt chảy ra một tia nước mắt, hiện tại thân thể hắn đã chết lặng, hoàn toàn tuyệt vọng. 10 năm, coi như đối với tu sĩ linh đan cũng không phải là trong nháy mắt. Đối với hậu quan mà nói, thọ nguyên của hắn sắp hết, ngoại trừ đan dược có thể duy trì thọ mệnh ra, không còn đường sống nào khác, hy vọng duy nhất trước khi hắn chết, chính là luyện chế ra cỗ khôi lỗi này. Thế nhưng, hy vọng này đã hoàn toàn tan vỡ. Cổ Vân không nói một lời, chăm chú lắng nghe. Thần lực cảm giác cũng không tính quá mạnh, hắn không thể phân tâm làm chuyện khác. Một điểm, một điểm, dưới sự chỉ dẫn của thần lực, cuối cùng thú đan dừng ở bên trái bên dưới khôi lỗi. Đây là một chỗ trận pháp dày đặc, linh quang không ngừng chớp động, thậm chí phát ra tiếng vang tư tư. Ông, tụ linh trận pháp phát ra một tiếng trầm đục, một cỗ bạch quang từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Chính là lúc này, trong lòng Cổ Vân đã chắc chắn, thú đan đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của hắn. Vô số sợi tơ linh lực bao bọc thú đan, trôi nổi ở trong trận pháp. Cùng lúc đó, trong thú đan cũng tràn ra linh lực nồng đậm, tất cả trận pháp đồng thời mất đi quang hoa. Một tia linh lực cuối cùng của tụ linh trận pháp bị hút sạch sẽ. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, thành công. So với việc luyện chế khôi lỗi bình thường thì khó hơn nhiều, linh lực và thần thức cũng bị hao phí cũng tăng lên mấy trăm. Cổ Vân lau mồ hôi trên trán, nghi hoặc nhìn về phía đám người xung quanh. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, không ai mở miệng. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Thú đan sai lệch nhiều như vậy, không phải nên là trận pháp bạo liệt sao? Sao lại không có động tĩnh gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hậu quan cũng nghi hoặc đánh giá thú đan, trên đó có từng tia linh lực, chậm rãi tràn vào trong trận pháp, trong lòng của hắn giật mình, đây làm sao lại là bộ dạng luyện chế thành công? Hậu quan không thể tin được, chẳng lẽ lệch lạc xa như vậy, cũng có thể thành công? Nhưng mà, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu thất bại nào. Hai tay hầu quan run rẩy, đánh ra một đạo linh quyết. Ông, tất cả trận pháp đồng thời lấp lóe, không ngờ con rối lại hơi nhúc nhích. Đây là thật sao? Sắc mặt hậu quan trở nên đỏ thẫm, hai mắt trợn lên. Tu sĩ ở đây, tuy rằng tu vi đều không cao, nhưng bọn họ đều là khôi lỗi sư hàng thật giá thật, ở trong khôi lỗi chi đạo nghiên cứu hơn 10 năm. Đây là thật luyện chế thành công, không có thất bại, một tơ một hào cũng không kém. Thành công rồi, hậu quan lão lệ tung hoành. Hồi lâu sau hậu quan mới nhìn về phía Cổ Vân, cung kính hành lễ cổ đạo hữu, vừa rồi ta trách lầm ngươi, nếu không phải ngươi, 10 năm tâm huyết của ta thật sự uổng phí. Nếu không có 10 phần nắm chắc, loại chuyện tốn công mà không được lòng này, Cổ Vân cũng sẽ không nhúng tay. Cổ Vân nhẹ nhàng nâng hậu quan thủ lên, đạo hữu khách sáo rồi. Ta cũng chỉ dựa vào cảm giác mà làm. Những người khác đều cúi đầu, không dám mở miệng. Nhìn thấy sư tôn đã khách khí như vậy, tưởng tượng đến lúc nãy bọn họ kêu gào muốn giết Cổ Vân cho hả giận, trong lòng đều có chút áy náy. Quá trình luyện chế kế tiếp cũng rất nhanh, không bao lâu sau, một cỗ khôi lỗi cực lớn cao hơn 3 trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Hậu quan điều khiển một phen, sắc mặt càng thêm vui mừng, xem ra khôi lỗi này so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn một chút. Cổ đạo hữu, may mắn mà có ngươi, ta nhất định phải tạ ơn ngươi thật tốt. Hầu quan kéo tay Cổ Vân đi ra ngoài. Những người khác cười đầy mặt, mệt mỏi thời gian dài như vậy, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Phẩy phẩy, nửa canh giờ sau, Cổ Vân xuất hiện trong một gian lầu các hoa lệ. Nơi này tràn đầy linh lực, phong cảnh tươi đẹp, một tu sĩ linh lực sơ kỳ tuyệt đối không thể có được chỗ ở tốt như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Minh Nguyệt Tông cực kỳ coi trọng khôi lỗi sư. Cổ Vân lại nghĩ tới thời điểm vừa rời khỏi động phủ, bọn hộ vệ vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình, tựa hồ cùng đi với hậu quan là thiên đại vinh quang. Trên bàn, đã bày đầy đủ loại linh quả, rượu ngon, nếu để cho thượng quan đào của Thanh Sơn môn nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi biến sắc, trong này có rất nhiều đều là linh quả hắn khát vọng nhiều năm, khó gặp. Hơn 10 nữ tu dung mạo thanh tú xếp thành một hàng, cung kính hầu hạ ở một bên. Hậu quan dơ lên một chén linh tử một chén rượu này, đa tạ cổ đạo hữu tương trợ. Mùi thơm của linh tử xông vào mũi, hắn uống một ngụm, linh lực nồng đậm tràn ngập toàn thân, mệt mỏi vừa rồi bị quét sạch sành sanh. So sánh với linh tử do Cổ Vân sản xuất, phẩm chất càng tốt hơn, cứ uống như vậy, thực sự có chút phung phí của trời. Rượu ngon, Cổ Vân tán thưởng một tiếng, cổ đạo hữu đã thích, đợi lát nữa mang cho ngươi 10 vò. Hầu quan vung tay lên, cái này, Cổ Vân mặc dù vô cùng yêu thích linh tử này, nhưng cũng biết rõ giá trị của loại linh tử này không nhỏ, 10 vò cũng không phải số lượng nhỏ. 10 vò rượu này, cổ đạo hữu uống trước đi, ta đã phái người bẩm báo chuyện luyện thành khôi lỗi cho thương trưởng lão, cổ đạo hữu trở thành khôi lỗi sư chính thức chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó mỗi tháng có 20 vò, nhưng linh tử vẫn nên uống ít một chút cho thỏa đáng, nếu có thời gian thì nên nghiên cứu đạo khôi lỗi. Những lời này của hậu quan khiến Cổ Vân khiếp sợ đến mức nói không ra lời. Hắn tự nhận giá trị bản thân không thấp, nhưng so với khôi lỗi sư của Minh Nguyệt Tông, không kém chút nào. Linh tử chân quý như thế, mỗi tháng lại có đến 20 vò. Ngoại trừ linh tử ra, hẳn là còn có những bảo vật khác. Nhìn chỗ ở xa hoa của hậu quan hiện tại, còn có những thiếu nữ hầu hạ này, đãi ngộ của khôi lỗi sư, thật đúng là không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cổ đạo hữu năm nay hẳn là chưa đủ tuổi, đối với khôi lỗi chi thuật có kiến giải như thế, thật sự làm cho người ta nhìn mà than thở. Lão hủ ta cũng không còn sống được mấy năm nữa, ở trước khi ta chết, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một đại khôi lỗi sư, những đồ đệ không chịu cố gắng kia của ta, còn cần ngươi chỉ điểm một chút. Nói xong câu đó, hậu quan lại lắc đầu là ta lo lắng nhiều, vừa rồi nếu như không phải, bộ khôi lỗi kia liền phí công nhọc sức, ngươi tu hành đã xa ta rồi. Được rồi, không nói nữa. Chúng ta lại uống một chén. Cổ Vân cũng không ngờ, mình vừa mới vào Minh Nguyệt Tông đã có địa vị cao như thế, xem ra ngày sau mình không cần lo lắng về việc tu luyện nữa. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không quên lời dặn dò của Tử Tinh lão tổ. Thương trưởng lão, chẳng lẽ vị vừa rồi kia? Hầu đạo hữu, vừa rồi vị thương trưởng lão kia tên là gì? Có lẽ nên gọi là Thương Vũ Nhu đi. Hầu quan đỏ mặt, tuy thương trưởng lão làm người ôn hòa, nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Lúc ta nhập môn đã trở thành cường giả linh đan, cho nên tốt nhất ngươi đừng gọi thẳng tục danh của nàng. Thương Vũ Nhu, trong lòng Cổ Vân hơi kinh ngạc, lẽ nào thật sự là Thương Vũ Nhu mà Tử Tinh lão tổ nói, chỉ tiếc Tử Tinh lão tổ đã sớm vẫn lạc. Cổ Vân cũng thở dài một hơi, nếu như Tử Tinh lão tổ còn sống, nhìn thấy người tình trong mộng có dung nhan như thế, hẳn là sẽ không quá thất vọng. Nhưng điều này cũng chứng minh, Tử Tinh lão tổ cũng không lừa mình. Bảo vật có liên quan đến thôn thiên thú kia, tự nhiên cũng tồn tại ở trong Minh Nguyệt Tông. Chỉ là hiện tại đã cách xa nhau mấy trăm năm, không biết gian phòng Tử Tinh lão tổ lúc trước còn ở hay không. Ngược lại thỉnh cầu của Tử Tinh lão tổ không khó hoàn thành, với địa vị hiện tại của Cổ Vân, chiếu cố hậu duệ đồng tộc của Tử Tinh lão tổ một chút, hẳn không tính là việc gì khó. Chương 100, có qua có lại, còn không đợi Cổ Vân và hậu quan tụ hội xong, chấp sự đường của Minh Nguyệt Tông đã đưa lệnh bài khôi lỗi sư tới. Chỗ ở của Cổ Vân cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, cách hậu quan lâu không xa, tuy rằng phong cách kiến tạo khác biệt, nhưng cũng dị thường hoa lệ. Đợi đến khi Cổ Vân trở lại lầu các, 10 nữ đệ tử cảnh giới linh lực dung mạo thanh tú đã đợi từ lâu. Bái kiến tiền bối, một nữ đệ tử thập giai linh lực cung kính hành lễ đã dọn dẹp xong lầu các trước mặt Cổ Vân, nếu tiền bối có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói ra, chúng ta nhất định sẽ khiến tiền bối hài lòng. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Cổ Vân khoát khoát tay, tuy hắn xuất thân thế gia nhưng lại không có thói quen được người hầu hạ, đặc biệt là những nữ tu dung mạo xinh đẹp, từ sắc xuất chúng này. Không biết vì sao, trước mắt Cổ Vân luôn hiện ra bóng dáng Phượng Giao Nguyệt, nhưng rất nhanh Cổ Vân đã bỏ đi ý nghĩ này, hắn cũng không rõ Phượng Giao Nguyệt tiếp cận mình rốt cuộc có phải bị lão tổ Phượng gia sai xử hay không. Hơn nữa, trận chiến ở Phượng Nhãn Đảo, các tu sĩ tử thương vô số, hơn nữa tất cả mọi người đều trúng hỏa độc, khả năng sống sót là cực kỳ bé nhỏ. Cổ Vân khẽ thở dài, bước nhanh vào. Vừa mới vào cửa, Cổ Vân đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Toàn bộ đại sảnh, phạm vi ước chừng hơn 10 trượng, đã chất đầy đủ loại hộp quà. Trên mỗi hộp lễ đều viết tên người tặng quà, cùng với chữ chúc mừng khôi lỗi sư Cổ Vân. Trên bàn ở cửa, danh thiếp bái phỏng ước chừng dày một chồng. Cổ Vân cười khổ một cái, từ lúc mình nhận được lệnh bài khôi lỗi sư đến đây, cũng chỉ mất có nửa canh giờ mà có nhiều quà tặng như vậy. Những lễ phẩm này, đương nhiên cũng là phân loại, có thể thấy được người nữ tu kia rất am hiểu việc này. Một đống ở trước nhất là các khôi lỗi sư đưa tới, những lễ vật này cơ hồ không cách nào dùng chân quý để hình dung, trong đó bao hàm đại lượng thiên linh địa bảo, còn có rất nhiều thú đan, linh quả, linh thảo mà Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ đến 10 hũ linh tử hậu quan đưa cho mình, Cổ Vân lúc đó có chút kinh ngạc. Bất quá cái này cũng đủ để nói rõ những khôi lỗi sư này đãi ngộ ưu việt, xuất thân giàu có, nếu không ai cam lòng lấy ra nhiều lễ vật như vậy tặng người. Một đống lễ vật tiếp theo là do một số tu sĩ Minh Nguyệt Tông đưa tới. Lễ vật bọn họ tặng tự nhiên không quý trọng bằng các khôi lỗi sư, nhưng số lượng cũng không ít, phần lớn lấy thiên linh địa bảo làm chủ. Đối với những linh quả, linh thảo, Cổ Vân bộ đều thu vào trong không gian hỗn độn này, hiện tại hắn cũng không rảnh đi kiểm chứng lai lịch của những linh quả linh thảo này, dù sao ở trong không gian hỗn độn có thể sinh trưởng, nói không chừng sau này mình sẽ dùng đến. Thu hồi những lễ vật này, trên bàn thờ còn bày 3 hộp quà. 3 hộp lễ này nhìn qua đã biết không phải là vật phàm, toàn bộ đều được luyện chế từ linh mục đặc thù nào đó, chỉ riêng những linh mục này đã có giá trị xa xỉ rồi. Kiện thứ nhất là Thương Vũ Nhu tặng, đây chính là điều Cổ Vân không ngờ tới, trưởng lão cảnh giới linh đan lại còn tặng lễ vật cho mình, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cổ Vân mở hộp quà ra, hơi thở hỏa linh nồng đậm đập vào mặt. Ở giữa hộp lễ, không ngờ lại có một đoàn linh hỏa đang cháy. Thuần dương linh hỏa, Cổ Vân hít sâu một hơi, thuần dương linh hỏa này, lúc trước Cổ Vân đã từng thấy trên điển tịch, linh hỏa này chí cương chí dương, được xưng là đệ nhất dương viêm thiên hạ. Cho nên loại linh hỏa này không thích hợp luyện đan luyện khí, chỉ thích hợp tu sĩ vận dụng hỏa linh lực, uy lực cực kỳ cương mãnh. Thiên linh chi hỏa mặc dù mãnh liệt, nhưng mà tu sĩ linh sư đã có thể khắc chế, đối với cường giả linh đan gần như không có hiệu quả gì. Nhưng thuần dương linh hỏa này là bất luận kẻ nào cũng không cách nào ngăn cản, chỉ cần hơi dính vào, chắc chắn dẫn lửa đốt người. Cho nên gặp phải loại linh hỏa này, chỉ có thể tránh né, không để bản thân dính dáng đến. Cổ Vân cẩn thận thu hồi đoàn thuần dương linh hỏa này, trong lòng chật chật tán thưởng. Hộp lễ thứ hai, tựa như cũng là một linh đan tu sĩ tặng, tự xưng Minh Châu tu sĩ, bảo vật hắn tặng, chính là một viên thú đan to bằng miệng chén. Phẩm chất tuy rằng kém hơn một chút so với thú đan mà hậu quan dùng trên khôi lỗi, nhưng cũng là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Thú đan này ít nhất phải giết một con yêu thú linh đan kỳ trở lên mới có, không dễ dàng gì. Phàm là yêu thú có thể đạt tới linh đan khí, thực lực rất mạnh, hơn nữa linh trí sơ khai, chúng hiểu được tránh đi tu sĩ nhân loại cường đại, hoặc là sinh hoạt ở trong biển sâu, bởi vậy rất khó nhìn thấy. Mặc kệ là luyện đan hay luyện chế khôi lỗi, đều là vật cực kỳ chân quý. Hộp quà thứ ba, lại là hậu quan đưa tới, điều này làm cho Cổ Vân có chút kinh ngạc, địa vị của hậu quan lại cao như thế, ngay cả lễ vật cũng đặt chung một chỗ với tu sĩ linh đan. Như thế xem ra, lễ vật trong đó tất nhiên có giá trị không nhỏ. Trong vòng nửa canh giờ, hậu quan không giao lễ vật cho mình mà lặng lẽ phái người đưa tới, cũng nói rõ đây là tập tục của Minh Nguyệt Tông, mình bây giờ đã gia nhập Minh Nguyệt Tông, cũng nên tiếp nhận thói quen của Minh Nguyệt Tông. Sau khi mở hộp quà ra, trong đó chỉ có một bình ngọc nho nhỏ. Bình ngọc gần như trong suốt, trong đó có chút màu xanh. Một đoàn linh đoàn hư ảo không có gì, chậm rãi di động ở trong đó. Đây là, hai mắt Cổ Vân chăm chú, qua hồi lâu mới đột nhiên nói đây là linh thể. Linh thể là do thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành, gần như có linh lực thực chất. Nếu như thời gian đủ dài, linh thể còn có thể sinh sôi linh trí. Đoàn linh thể này đương nhiên không có bất kỳ linh trí nào, nhưng giá trị của nó vẫn không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Linh thể diệu dụng vô tận, khiến rất nhiều tu sĩ đều thèm nhỏ dãi. Nếu luyện chế linh thể vào trong phi kiếm, liền có thể sinh ra kiếm linh, uy lực kinh người. Thậm chí có thể phân ra một sợi thần niệm, dung hợp linh thể làm một thể, tu luyện thành linh thể. Linh thể tu luyện ra như vậy, tuy rằng kém xa tít tắp thân ngoại hóa thân, nhưng lại là một loại phương pháp kéo dài tính mạng, nếu như thọ nguyên hao hết, có thể dùng hình thức linh thể sống sót. Đương nhiên, chỉ là sống tạm mà thôi, nếu như không có đủ linh lực để tu luyện, chỉ có thể sống không bằng chết. Xem ra, hậu quan bây giờ cũng không quá coi trọng tuổi thọ của mình. Về phần đủ loại diệu dụng khác, không thể mô tả từng cái. Có thể nói, trong tất cả lễ vật, quý giá nhất chính là linh thể này. Cổ Vân trầm ngâm một chút, sau đó thu linh thể vào trong không gian hỗn độn. Linh thể phải mượn nhờ thiên địa linh lực mới có thể tăng trưởng, ở nơi linh lực yếu ớt lại dễ dàng tiêu tán, cho nên tu sĩ sau khi phát hiện linh thể, đều sẽ phong ấn nó lại. Chỉ là như vậy, linh lực sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào nữa. Trong không gian hỗn độn, tràn ngập hỗn độn lực lượng thiên địa sơ khai, những linh lực này có lẽ có thể xúc tiến linh thể tăng trưởng. Bỏ ra một canh giờ, Cổ Vân mới đem những bảo vật này xử lý thỏa đáng. Những bái thiếp kia, Cổ Vân cũng phải nhìn kỹ từng cái một, mặc dù bây giờ địa vị của hắn rất cao quý, nhưng dù sao cũng vừa mới trở thành tu sĩ Minh Nguyệt Tông, không thể quá ngạo mạn, để tránh gây thù chuốc oán. Những tu sĩ này chưa chắc thật kính trọng mình, có lẽ chỉ là bởi vì tập tục mà tặng quà mà đến. Cho nên những lễ vật này, Cổ Vân đều có quả đáp lễ. Trên người Cổ Vân cũng có không ít linh thảo, nhưng nếu như tặng như vậy thì sợ rằng sẽ khiến người khác hoài nghi. Suy nghĩ thật lâu sau, trong lòng Cổ Vân có một quyết định. Khôi lỗi, trước đó Cổ Vân luyện chế không ít khôi lỗi, uy lực không thấp, nếu khôi lỗi xưa ở Minh Nguyệt Tông được tôn sùng như thế, tin tưởng khôi lỗi cũng được rất nhiều người yêu thích. Đương nhiên, những khôi lỗi này đều tương đối đơn giản, chỉ có một thân man lực, bất quá đối với tu sĩ cảnh giới linh sư mà nói, đã coi như là một trợ thủ đắc lực, chỉ cần một chút thần thức là có thể thao túng, đối với thực lực bản thân cũng có tăng trưởng không tệ. Về phần những tu sĩ linh sư hậu kỳ, cùng với đám người Thương Vũ Nhu, Minh Châu tu sĩ, Cổ Vân cũng sẽ không tặng những khôi lỗi thấp kém này. Thật ra đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ phần lớn bảo vật đều không lọt vào trong mắt. Cổ Vân chỉ cần bái kiến một phen là được, thời gian cấp bách, Cổ Vân cũng không có thời gian trì hoãn, lập tức lên đến lầu các. Tiền bối, có cần các tỷ nữ hầu hạ không? Vừa tới lầu các, một nữ tử trẻ tuổi lập tức đi tới, cung kính nói. Ồ, Cổ Vân sững sờ, tiền bối, 10 người chúng ta đều là thân trong sạch, thuở nhỏ tu luyện bí thuật trong phòng, không biết tiền bối đêm nay cần mấy người thị tẩm, chúng ta chắc chắn sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Thiếu nữ cung kính nói, thân thể hầu như gập đến đầu gối, một cái ngực sữa phá lệ chói mắt. Không cần, các ngươi lui ra đi, không có sự cho phép của ta, bất kỳ người nào cũng không được phép lên lầu các, càng không được phép tiến vào phòng tu luyện. Cổ Vân trầm giọng nói, hắn không muốn trầm mê trong sắc đẹp, khôi lỗi sư này chỉ là thân phận tạm thời của hắn, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không quên mộng tưởng lúc trước của mình. Tiền bối chẳng lẽ đối với mấy người chúng ta không hài lòng sao, còn có rất nhiều tỉ muội có thể để tiền bối chọn lựa. Làm tốt công việc của các ngươi là được, việc này không thể nhắc lại, nếu không nhất định không dễ tha thứ. Giọng nói lạnh lẽo của Cổ Vân, nhanh chân tiến vào phòng tu luyện. Qua hồi lâu, Cổ Vân mới bình phục lại tâm tình, cũng không nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Lúc ở Phượng Nhãn Đảo, Cổ Vân đã luyện chế không ít, khôi lỗi trước đó tham gia rèn luyện sử dụng, chính là như thế. Đương nhiên sử dụng linh mộc cũng có chút khác biệt, tứ chi trên cơ bản đã luyện chế hoàn thành, mà trận pháp mấu chốt và thú đan đặt ở đó, Cổ Vân hiện tại cũng quen việc dễ làm. Đến hừng đông ngày thứ hai, Cổ Vân đã luyện chế ra hơn 100 khôi lỗi. Những khôi lỗi này đều cao hơn đầu người, thoạt nhìn có chút đồ sộ, vừa lúc trong tay Cổ Vân còn có không ít linh bảo thấp kém lấy được từ trong túi trữ vật của Trương Húc, cũng đem luyện hóa trên khôi lỗi. Chuyện đáp lễ này, tự nhiên không cần Cổ Vân tự mình đi, những nữ tu kia sẽ xử lý vô cùng thỏa đáng. Cổ Vân thoáng điều tức một chút, bay về phía động phủ của Thương Vũ Nhu. Động phủ của Thương Vũ Nhu nằm ở cực bắc của Minh Nguyệt Tông, cách động phủ của đại trưởng lão không quá xa. Linh mộc cao mười mấy trượng chỗ nào cũng có, còn có rất nhiều linh trà thụ mộc. Ven đường cũng có nhiều tu sĩ trông coi, may mắn trên người Cổ Vân có lệnh bài khôi lỗi sư, lúc này mới thông suốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.